ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 870, mặt mũi trái cây người sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Sơn Đại Vương chạy về động phủ về sau, lập tức hạ lệnh, đem trong động phủ bắt phàm nhân toàn bộ đều thả, chuẩn bị cuốn gói chạy trốn. Quyết định, từ nay về sau sóng yêu quay đầu vô cùng quý giá. Làm tự cấp tự túc tốt yêu. Mẹ a, 18 là hắn a, hắn có thể không sợ sao? Ám ảnh trong lòng đều cho hắn dọa ra. Bồ Tát, vì sao muốn để 18 là hắn biến thành nông phu bộ dáng? Tô Tầm giả bộ như không hiểu hỏi Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát thản nhiên nói, là sợ bọn họ người trước hiển thánh, tạo thành không cần thiết ồn ào náo động. A Di Đà Phật, thì ra là thế. Bần tăng còn tưởng rằng là sợ đem yêu quái hù chạy đâu. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ, âm dương quái khí nói, Quan Âm đã bị Đường Tăng cái miệng này cho phun quen thuộc, đã sinh ra kháng thể, sức miễn dịch đề cao mạnh, tự động loại bỏ câu nói này. Tô Tầm lại là không có như vậy bỏ qua. Bồ Tát làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện? Sẽ không phải là Bồ Tát không yên lòng, một mực tại âm thầm đi theo a Đường Tam Tạng? Người nói bậy bạ gì đó. Quan Âm Bồ Tát có loại bị vạch trần thẹn quá hóa giận. Tô Tầm vô tội nháy nháy con mắt, Bần Tăng không nói gì a. Bần Tăng chính là vì Bồ Tát một đường âm thầm bảo hộ mà cảm thấy cảm động hết sức mà thôi. Hừ, Quan Âm hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật lại tại âm thầm trốn tránh đi. Hắn coi là cho nên Tô Tầm nhìn không thấy. Thật tình không biết, nơi này tất cả mọi người biết nàng trốn ở trong tối. Thật sự là quá khoát yêu. Hạ ẩn vụ sơn, chính là một mảnh đường bằng phẳng đại đạo, cũng không cần 18 la hán mở đường, lại đi đại khái 7-8 dặm đường, xa xa nhìn thấy một tòa thành trì, đây là đến thiên trúc quốc cảnh bên trong đi. Tô Tầm rèm xe vén lên, giọng bình tĩnh nói, hắn nhớ kỹ trong nguyên tác viết, ẩn vụ sơn sau liền là thiên trúc nước phụng tiên quận. Phục hổ la hán đáp, chính là, phía trước thành trì chính là thiên trúc bên ngoài quận phụng tiên quận. Quảng cáo, nha, Tô Tầm nhẹ gật đầu, nâng lên phụng tiên quận, là hắn biết nơi này là cái vấn đề gì. 3 năm trước đây ngày 25 tháng 10, Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hành giám xem vạn ngày, phù du tam giới, đi tới phụng tiên quận. Phụng tiên quận thượng quan bất nhẫn, đem cống phẩm đẩy ngã cho chó ăn, nói năng lỗ mãng, mạo phạm Ngọc Đế thiên uy. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng sinh giận, lập tức hạ lệnh thiết một tòa mét núi, có 10 trượng chi cao, bên cạnh thả một con gà ở đâu đầy miệng ăn gạo. Lại xếp đặt một tòa mặt núi, ước chừng cao 20 trượng, bên cạnh thả một con chó, một lưỡi một bỏ liếm ăn. Bên trái treo một tòa khung sắt, trên kệ treo một thanh khóa vàng, dây xích ước chừng một thước dài 3-4 tấc ngắn, có đầu ngón tay bàn phẩm chất. Phía dưới đặt vào một ngọn đèn sáng, đèn diễm mà thiêu đốt kia xiềng xích, chỉ có gà đã ăn xong mét, chó liếm xong mặt, đèn diễm mà đốt đứt xiềng xích. Ngọc Hoàng Đại Đế mới bằng lòng hạ lệnh cho phụng tiên quận mưa xuống. Lúc ấy nhìn thấy một đoạn này thời điểm, Tô Tầm làm một phàm nhân đương nhiên là thay vào bách tính thị giác. Trong lòng có lửa, tức giận Ngọc Hoàng Đại Đế hành vi. Trên địa cầu có người nhàn nhức cả trứng phân tích qua. Gà ăn xong mét phải dùng hơn 70 vạn năm. Hơn 70 vạn năm, phụng tiên quận người đã sớm chết hết. Còn cần hắn hạ lệnh mưa xuống làm cầu a, phàm nhân có bất kính, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể trừng phạt. Nhưng ác độc như vậy, không khỏi lòng dạ quá mức chật hẹp. Như thế nào phối thống lĩnh tam giới? Một chút chuyện nhỏ, hắn liền muốn diệt tuyệt một quận chi bách tính. Quả thực là không cầm phàm nhân mệnh làm mệnh, liền cùng bọn này thần Phật không cầm yêu quái mệnh là một cái đạo lý. Trong mắt bọn hắn, phàm nhân cùng yêu, đều đơn giản là sâu kiến mà thôi. Sư đồ 4 người tới phụng tiên quận bên ngoài, chỉ thấy thành nội tàn lụi, dân sự hoang vu, bách tính làm lục soát. Đây là có chuyện gì? Tôn Ngộ Không bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một đường đi về phía tây, từng tới nhiều như vậy thành trì. Trước mắt trong tòa thành này người tuyệt đối là thảm nhất. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Thi pháp che giấu Quan Âm Bồ Tát. Đương nhiên là Ngọc Đế làm chuyện tốt. Đem Phụng Tiên Quận sự tình nói một lần. Tôn Ngộ Không ba người sau khi nghe xong đều là giận dữ. Cái này Ngọc Đế lão nhi thật tốt hẹp hòi. Ta lão tôn nhất định phải đi lên tìm hắn đòi một lời giải thích. Đơn giản một lần nữa đại náo thiên cung. Tôn Ngộ Không oán hận nói. Tô Tầm nói. Ngộ Không, không được xúc động. Sớm muộn sẽ đánh trên Lăng Tiêu Điện. Lại không phải là hiện tại. Hắn tuyệt đối sẽ để Ngọc Đế hiểu được lợi hại. Thế nhưng là sư phụ. Không có Ngọc Đế hạ lệnh. Long Vương không dám mưa xuống. Trước mắt những người dân này phải làm như thế nào? Tôn Ngộ Không lo lắng nói. Tô Tầm cười một tiếng. Tự có vi sư xuất thủ. Không phải liền là mưa xuống sao? Không muốn Long Vương cũng được. Tây Du Ký bên trong hô phong hoán vũ chi thuật đều không phải chân chính hô phong hoán vũ. Đều miệng nó cần nhờ thần tiên cùng Long Vương. Hắn tô mỗ người sở hội đây mới thực sự là hô phong hoán vũ pháp thuật. Tô Tầm tiếp xúc chướng nhãn pháp. Nhìn xem hư không nói. Bồ Tát, ta biết ngươi tại. Bần Tăng có một chuyện không hiểu. Thiên Trúc nước khoảng cách Linh Sơn gần như vậy. Nơi đây tình huống hẳn là chư Phật không biết. Nếu không vì sao thấy chết không cứu? Hẳn là đây cũng là ngã Phật từ bi sao? Quan Âm Bồ Tát nghe thấy lần này chất vấn. Không phản bác được, chỉ có thể giấu ở âm thầm không hiện thân. Trong lòng cười lạnh, ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngược lại muốn xem các ngươi làm sao đi giải quyết việc này. Tô Tầm đi xuống xe ngựa, hướng chỗ cửa thành đi đến. Nơi đó dán một chương thông cáo. Đại khai ý tứ liền là tìm kiếm sẽ cầu mưa người. Giúp Phụng Tiên Quận cầu mưa. Sau đó tất có thâm tạ. Tô Tầm một thanh bóc bảng cáo thị. Vị trưởng lão này, người có thể cầu mưa. Trông coi bảng cáo thị quan lại vui vẻ nói. Thanh âm hắn rất lớn. Một nháy mắt, tất cả bách tính tất cả đều mặt lộ vẻ hy vọng vây quanh. A-di-đà Phật, Bần Tăng có thể thử một lần. Tô Tầm mỉm cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Còn xin lão thiên cho Bần Tăng cái mặt mũi. Hiện tại liền nhanh chóng hạ tràng mưa đi. Trông thấy một màn này. Tất cả mọi người bối rối. Vừa mới dâng lên hy vọng. Lại tan vỡ. Trong lòng còn có chút nổi nóng đường tăng chơi. Làm bọn hắn. Quảng cáo. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Lão thiên gia đều phải cho ngươi một bộ mặt. Quan Âm cũng là buồn cười. Cảm thấy đường tăng quả thực là điên rồi. Sau đó một giây sau, đám người thần sắc đại biến. Giữa thiên địa đột nhiên cuồng phong gào thét. Sau đó mây đen áp đỉnh. Sấm sét vang dội. Ngay sau đó hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi xuống. Cái này, trời mưa, trời mưa, trời ạ, rốt cục trời mưa. Tất cả mọi người điên rồi. Mừng rỡ như điên, tại trong mưa giống to. Khóc lớn. Cuồng hoan, ngay sau đó có một người quỳ xuống hướng đường tăng dập đầu. Sau đó quỳ xuống người càng ngày càng nhiều. Đa tạ trưởng lão ân cứu mạng a. Đa tạ trưởng lão đã cứu chúng ta mệnh. Quan Âm Bồ Tát cả người đều là mộng. Cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Hắn căn bản cũng không có trông thấy Lôi Công Điện mẫu. Cũng không có trông thấy bất luận cái gì Long Vương. Thậm chí là ngay cả đầu rắn đều không nhìn thấy. Coi như bởi vì đường tăng một câu. Liền phong vân đột biến. Sấm sét vang dội. Mưa rào xối xả. Lão thiên. Thật cho đường tăng một bộ mặt. Quan Âm Bồ Tát trong đầu một mảnh hỗn độn. Tô Tầm nhìn xem quỳ đầy đất bách tính. Ngữ khí ôn hòa nói. Chư vị nhanh chóng xin đứng lên. Bần tăng đơn giản là có ba phần chút tình mọn còn có thể dùng một lát thôi. Tôn Ngộ Không ba người. Sư phụ, người cái này bức giả bộ thật tròn nhuận. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.